Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, nào đó muội muội đầu thiếu niên hỏi đệ nhị Hokage có thể hay không để cho đệ đệ hắn vào ninja trường học học tập. Nhị đại mục, không thể. Nhị đại mục Hokage gặp một cái đối thủ tuổi gần 9 tuổi chính mình. Đây thật là xấu hổ. Cái này lão phu sau đó cho các người giải thích. Trước tiên đem hình chiếu nhìn xong a. Chấm ngoặc kép. Con nhỏ Tobirama bất trí khả phủ gật đầu. Được rồi, ta chờ ngươi giải thích. Lời nói này không chút khách khí. Liền Senju Busuma đều cảm thấy luôn luôn hiểu được cầm nắm phân tắc con thứ tại sao lại đột nhiên. Như vậy, vừa lúc này hình chiếu lại phát hình đến Konoha Y viện cùng chữa thương ninja bộ phận. Thiếu niên Hashirama chỉ vào hình chiếu hưng phấn hỏi, đây cũng là thôn một bộ phận sao? Nhìn tuổi gần 11 tuổi đại ca liếc mắt, nhị đại mục Hokage có vẻ hơi nếu không. À đúng vậy, Konoha chữa thương hệ thống đối lập nhau hoàn thiện, xem bệnh, nằm viện, cấp cứu, giải phẫu đều ở chỗ này. Đồng thời, ninja cùng bình dân cũng tuy hai mà một, đều có thể ở chỗ này chạy chữa. Cái này liền thấp xuống bình dân đối với ninja ngăn cách, xa lánh. Giống như Nara gia tộc như vậy cũng sẽ có nuôi lộc. Sản xuất lộc nhung như vậy thời gian dài nhiệm vụ. Chữa thương ninja bị chia làm nhiều cái chữa. Thương ban, trong tiểu đội cũng sẽ khuynh hướng có một gã chỉ ít sẽ chữa bệnh nhẫn thuật ninja tồn tại. Dĩ hàng thấp ninja ở chấp hành trong nhiệm vụ tỷ số thương vong. Nhị đại mục Hokage nói cặn kẽ. Muội muội đầu thiếu niên Hashirama sinh lòng hướng tới. Thật là bổng a như vậy lang. Hắn nói, trị liệu hệ nhẫn thật ta cũng biết một ít. Không biết nếu như ở trong thôn như vậy có thể trở thành một gã chữa thương ninja đâu. Sau đó dùng cái này đổi lấy đệ đệ tiến nhập ninja trường học cơ hội học tập. Ở chiến quốc thời đại, chữa bệnh nhẫn thật đối lập nhau khan hiếm. Hashirama đối với mình cái này phương diện mới có thể còn có chút tự tin. Kết quả làm hắn không nghĩ tới. Nhị đại mục Hokage vô tình nói cho hắn. Đương nhiên, không có khả năng. U Linh Hashirama cười ha ha. Thiếu niên Hashirama làm sao có khả năng biết. Chính mình không thể ở Konoha làm một gã chữa thương ninja nguyên nhân thực sự. Hắn lúc đó tại chỗ tinh thần sa sút. Cũng đã trúng nhà mình lão cha một cái nắm tay. Konoha bên này ninja nhóm đều biểu tình xấu hổ. Nhìn lấy thời đại thiếu niên ninja chi thần ôm đầu gối ngồi dưới đất. Đáng thương toái toái niệm. À, rõ ràng cùng mẫu thân cùng với Tobirama màu tóc giống nhau. Cảm thấy rất thân cận kia mà. Không nghĩ tới lãnh khốc như vậy vô tình. Liền không thể đổi một uyển chuyển một chút thuyết pháp sao? Kỳ thực ta cảm giác mình rõ ràng có thể cố gắng nữa một cái. Ghê tởm, Hashirama toái toái. Niệm không ngừng, vốn là nghĩ ở trong thôn tùy tiện mưu cái chức vụ. Sau đó đem đệ 14 đệ thả ở trong thôn hảo hảo bảo vệ. Không nghĩ tới yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Konoha ninja lặng lẽ mễ mễ nhìn về phía nhị đại mục Hokage. Mặc dù không còn như không có ý tứ. Nhưng dường như cũng đừng xoay mà đem mặt đừng qua đấy. Mếu máu, hừ, một tiếng dáng vẻ. Lẩm bẩm, thiếu niên Hashirama trắng cắt đen thuộc tính có thò đầu ra ý tứ. Hành, ta đây về sau liền đem ngươi nói sách lược đều trộm qua đi. Thành lập cái mới làng, đem đệ đệ bỏ vào. Bảo vệ, nói, hắn ngẩng đầu một cái. Đúng dịp thấy đối diện Madara ánh mắt của hai người đạt thành vi diệu chung nhận thức. Uy, ngược lại là Phật gian kém chút không có hu chết. Biết trưởng tử có điểm vạn ba, nhưng thật không nghĩ tới như thế trục. Không có việc gì, nhị đại mục đại độ khoát tay. Biểu thị không sao cả. Tiếp tục xem hình chiếu A. Chấm ngoặc kép, dù sao dựa theo khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình ảnh luôn luôn lệ cũ. Có ít thứ sớm muộn gì là phải biết. Tỉ như, làm không được chữa thương ninja. Là bởi vì có cảng vị trí trọng yếu cần một cái ngu xuẩn đại ca tới đảm nhiệm thôi. Ở liên quan tới Uchiha Obito trong ký ức, Đội 7 Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura kinh ngạc phát hiện một việc. Đó chính là Kakashi lão sư ở chính thức trở thành bọn họ thượng nhẫn ninja chỉ đạo lão sư lúc nói. Câu nói kia đánh vỡ ninja thế giới quy tắc người được xưng phế vật. Thế nhưng không hiểu được coi trọng đồng bạn người là kém cỏi nhất phế vật. Những lời này dĩ nhiên xuất xứ từ Uchiha Obito. Naruto kinh ngạc nói, Kakashi lão sư khi còn bé cùng Sasuke dường như ta ở nhân sinh trên đường bị lạc. Còn có, hôm nay đụng phải một cái muốn qua đường cái lão nãi nãi. Sakura nói, nguyên lai cũng đều là cái kia Uchiha Obito lời nói. Sasuke, hắn luôn là đến trễ cũng là học cái tên kia. Đội 7 ba người trầm mặc, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Đã từng Kakashi là giống như Uchiha Sasuke nghĩa khí thiếu niên. Naruto có chút phiền táo. Không biết Kakashi lão sư đến cùng đã trải qua cái gì? Mới, chỉ có, gắng gượng đem mình sống thành Uchiha Obito. Kiba, cái kia Kakashi lão sư cư nhiên đã từng nghĩ tới quăng đi đồng bạn. Shikamaru, đúng vậy Neji không nói gì. Bởi vì hắn ở Kakashi trên người thấy được chính mình bóng dáng. Đồng dạng đều là bởi vì cha tử vong. Cải biến bọn họ đối với vận mạng quan điểm. Naruto nhìn lấy trong hình ảnh. Kakashi cùng Obito mỗi người đi một ngả. Một cái đi cứu đồng bạn. Một cái lựa chọn khác nhiệm vụ Sasuke. Làm gì? Ở cuối xe. Nếu như là ngươi. Sẽ chọn đồng bạn đúng không? Lời nói nhảm. Naruto cười đến có chút vui vẻ. Ta liền biết phải đem nha. Ở sóng quốc thời điểm. Sasuke tuyển trạch bảo hộ hắn thời điểm. Là hắn biết. Tự có huynh đệ một dạng bằng hữu. Người nhà. Lại một lát sau. Bọn họ chứng kiến năm đó Kakashi quấn quýt qua đi. Cũng đồng dạng lựa chọn đồng bạn. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt cứu Uchiha Obito. Không hổ là Kakashi lão sư Ata nói. Thật tốt quá, Sakura cùng Sasuke cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật đúng là cho rằng Kakashi lão sư sẽ quăng đi đồng bạn đâu lại tiếp sau đó. Chính là Uchiha Obito vì bảo hộ Kakashi. Mở Sharingan, Uchiha nhất tộc bên kia mở mắt chính là nhị câu ngọc. Tiểu tử kia cũng rất tốt Đúng nhìn hắn phía trước phun cái hào hỏa cầu đều có thể bị đường cầu nghe thở. Ta còn tưởng rằng hắn là cái giả Uchiha đâu. Không sai, Uchiha cũng không có thích khóc quỷ. Konoha bên này, Kakashi lão sư con mắt cũng là vì bảo hộ. Obito bị thương, như vậy hắn con mắt trái Sharingan. Chấm ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Obito đang nói. Nham ẩn ninja nhẫn thuật đem bọn họ vây ở hang đá bên trong. Uchiha Obito vì đẩy ra Kakashi, bị cự đại hòn đá nện ở phía dưới. Hơn nửa người đều vỡ vụn. Một màn này làm cho cả chiến quốc thời đại xem phim khu nghị luận thanh âm đều hơi ngừng. Uchiha càng sâu, dù sao một cái mới mở nhị câu ngọc tốt hạt giống cứ như vậy không có. Đúng là đáng tiếc, mặc kệ trong thôn những tên nói cái gì. Người cũng là ta công nhận xuất sắc thượng nhẫn ninja. Lại nói tiếp theo ta còn không có tiễn ngươi thượng nhẫn ninja lễ vật. Hiện tại ta rốt cuộc nghĩ xong. Không phải là cái gì đồ vô dụng. Ta đây Sharingan. Liền đưa cho ngươi đi. Yêu ai hay Uchiha nhóm cả kinh nói. Nói như vậy phía trước trong hình ảnh cái kia tóc bạc ra hỏa con kia Sharingan chính là cái này. Sao lấy được. Cảm tình thật đúng là keo kiệt xuống tới đưa nhỉ. Uchiha Tajima. Cũng không biết cái kia vừa đảm nhiệm tộc trưởng là ai. Uchiha nhất tộc gia quy đều không dạy sao. Nên tộc trưởng chi tử Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh. Obito bị sụp đổ huyệt động vùi lấp. Cuối cùng của cuối cùng cũng có chút không có thể cùng đồng bạn nhiều hơn nữa ở chung một đoạn thời. Gian cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hắn tuyệt không hối hận vì bảo hộ đồng bạn mà hy sinh chuyện này. Kakashi chảy nước mắt, yêu cầu Jin đi trước. Hắn nói cái gì cũng sẽ hoàn thành Obito giao phó. Jin, Obito hắn thích ngươi, thực sự rất thích, coi trọng nhất người chính là ngươi. sở dĩ ngươi vô luận như thế nào đều phải sống tiếp. Như vậy Kakashi, tâm ý của ta, đây là cái gì cẩu huyết tam giác quan hệ? Uchiha Madara nhịn không được nhổ nước bọt. Uchiha Izuna, ta cảm thấy khả năng này là thiết kế loại này ba người tiểu đội ra hỏa mục đích. Dùng phương thức này lẫn nhau khích lệ ninja nhóm trưởng thành. Chấm ngoặc kép, tục ngữ nói, nhất hiểu ngươi người, thường thường là đối thủ của ngươi. Lúc này nhị đại mục Hokage thiết thân cảm nhận được, nhưng là vẫn cảm thấy có bị mạo phạm đến. Hành, hồi ức bộ phận kết thúc. Hình chiếu lần nữa trở lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ăn mặc Uchiha tộc phục, cầm trong tay diễm quạt tròn Uchiha mặt nạ nam quả nhiên chính là năm đó chết đi ở cuối xe Uchiha. Obito, cho dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ. Dù sao ngay vừa mới rồi hồi ức bộ phận trong hình ảnh. Cái kia nhiệt tình, nhiệt tâm, thường thường phát điểm phạm chút ngu đần thiếu niên cùng bọn họ biết Naruto thực sự rất giống. Cho nên khi bọn họ chứng kiến một người như vậy cuối cùng trở thành muốn hủy diệt thế giới đại phản, phái đều cảm thấy khó có thể tin tưởng. Chờ một chút, Uchiha Tajima nói, ta có cái nghi vấn. Nhị đại mục Hokage nhìn về phía hắn, ý bảo hắn nói, cái kia gọi Obito, hắn bên trái con mắt là chuyện gì xảy ra? Uchiha Tajima có loại mơ hồ cảm giác, đó cũng không phải là thông thường con mắt, chắc là một loại nhãn thuật, một loại hắn chưa từng thấy qua, lại khả năng so với Mangekyo thậm chí vĩnh hằng Mangekyo càng không thể coi thường nhãn thuật. Rinnegan, là lục đạo tiên nhân con mắt, Senju Tobirama nói thẳng, cũng có thể nói là Sharingan tiến hóa cuối cùng hình thái A. Nếu như hình chiếu phía sau còn lại nội dung, có cơ hội ngươi sẽ chứng kiến loại này đồng thuật lý do. Ngoặc kép chấm than, chỉ cần là cái ninja đều nghe qua truyền thuyết kia, lục đạo tiên nhân sáng lập ninja thế giới. Lại còn nói Uchiha Sharingan cuối cùng có thể tiến hóa thành lục đạo tiên nhân con mắt. Chẳng nói lục đạo tiên nhân truyền thuyết là có thật, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc xôi trào. Bọn họ hận không thể nhau tới hỏi cho ra nhẽ. Đương nhiên so sánh với Uchiha hưng phấn, Senju liền hiện ra càng thêm phẫn nộ một ít. Nếu như Uchiha là lục đạo tiên nhân hậu duệ, vậy chẳng phải là muốn đem bọn họ đè xuống một đầu. Tin tức này nếu như truyền đi, đối với bọn họ nhất tộc sau này nhiệm vụ, mạng giao thiệp đều có chỗ tốt cực lớn. Ở ba đợt người mỗi người không giống nhau trong trạng thái. Cái này hình chiếu rốt cuộc cũng đi vào hồi cuối. Trong hình ảnh Uchiha Obito dựa vào chính mình Mangekyo Sharingan năng lực, kết hợp hỏa độn sử xuất nhất chiêu hoa lệ tự nghĩ ra hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ, móc lửng, cường lực hình vòng xoáy hỏa trụ hướng về phía Kakashi đám người đánh tới. Nhưng một cái chớp mắt đều bị lần thứ tư nhẫn giới đại chiến anh hùng. Tuyền không? Một cơn xoáy Naruto cửu vĩ hình thức văng ra. To lớn kia chín cái dấu đầu lòi đuôi chakra ở dưới bóng đêm trương dương đong đưa. Đẹp trai được kích động lòng người. Naruto, Konoha hạ nhẫn càng kích động. Uzumaki Naruto tự xem hình chiếu cũng có chút nhẹ nhàng. Dẫn tới trong thân thể hắn 1.5 chỉ cửu vĩ phân biệt lạnh rên một tiếng nhưng mà đúng vào lúc này. Đông, móc lửng. Trong hình ảnh có vật gì đập vào Uchiha Obito bên cạnh. Yên vụ tràn ngập, hình ảnh cuối cùng một màn là yên vụ tán đi. Bọn họ thấy một cái hắc sắc trưởng tạc mau bóng lưng. Gió đem trưởng tạc mau thổi bay. Một cái Uchiha quạt tròn tiêu chí thình lình tại cái kia người nhẫn phục phía sau. Hình chiếu kết thúc, đám người đối với cuối cùng một màn này có một đống lớn nghi vấn. Nhất là Uchiha. Tấm lưng kia đến xem chắc là cùng Uchiha Obito là một lớp. Đừng làm rộn, bọn họ Uchiha thích dùng ảo thuật để cho người khác làm ác mộng. Nhưng không thích mình làm mộng tưởng hão huyền A. Nghị luận ầm ĩ gian. Vốn cho là có thể như vậy biến mất hình chiếu biến thành bạch mạc. Vài cái chữ to xuất hiện ở phía trên kia. Câu hỏi, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Để lục đạo Madara đối với hắn tán dương. Ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Nam nhân là ai?